Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1413, 10 ngày dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quế Lan còn lại là liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta thôn nghèo, người trong thôn là có tiếng lười, ở chúng ta thôn phụ cận thậm chí liền cái bán đồ ăn địa phương đều không có. Bất quá cũng may nhà ta loại điểm rau xanh, còn dưỡng gà vịt, ta liền đơn giản làm chút, chiêu đãi không chu toàn. Chiêu đãi không chu toàn Lâm Quế Lan ngày hôm qua ban đêm ngủ đến cực hảo. Này 30 năm tới, nàng vẫn là lần đầu tiên không có mất ngủ. Đêm qua nàng còn làm giấc mộng, mơ thấy chính mình đã bình phục, dung mạo cũng về tới tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nàng chính là cười tình. Hiện giờ nhớ tới ngày hôm qua ban đêm mộng, nàng đều có thể cười ra tiếng. Lương Phi sáng sớm liền nhìn ra Lâm Quế Lan tâm tư, hắn chỉ trên bàn một bồn thủy. Thần bí nói, đại tỷ, ngươi dùng kia bồn thủy đi rửa mặt, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Đúng rồi, ngươi nhất định phải chú ý, ít nhất muốn tẩy 20 mấy thứ, nếu đem mặt ngâm mình ở bên trong hiệu quả là tốt nhất. Đây chính là suối nước nóng, tiên cảnh chung có thể làm nữ nhân dung mạo khởi từ hồi sinh mỹ dung tuyền. Mỗi ngày dùng này nước suối sửa rửa mặt, có thể so với đánh thượng mấy trăm châm mỹ dung châm. Lâm Quế Lan tiểu tâm đi lên trước, dùng tay một sờ. Này thủy cư nhiên như thế nhiệt. Lâm Quế Lan nhíu mày, khó hiểu hỏi. Tiểu huynh đệ, không đúng rồi. Này thủy sáng sớm liền đặt ở nơi này. Này thủy ở chỗ này thả ít nhất một giờ. Vì sao này thủy vẫn là nhiệt? Lương Phi hiểu ý cười. Hắn đương nhiên biết nơi này huyền bí. Bởi vì này thủy là suối nước nóng thủy. Không phải giống nhau thủy. Này thủy đừng nói phóng một giờ. Liền tính ở chỗ này phóng thượng một năm. Nó thủy ôn cũng sẽ không giảm xuống mảy may. Đại tỷ, ngươi cũng đừng hỏi, nhanh lên dùng này thủy rửa mặt, một hồi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Quế Lan trước kia cũng không tin tưởng này một ít, bởi vì nàng chỉ tin tưởng bác sĩ. Ở trong mắt nàng, có bệnh liền phải đi bệnh viện, chỉ có bệnh viện có thể giải quyết thân thể vấn đề. Thẳng đến ngày hôm qua ban đêm, Lương Phi vì nàng tiếp xương cốt, nàng mới biết được. Nguyên lai tại đây trên đời, trừ bỏ bệnh viện bên ngoài, còn sẽ có một ít thần y, hiện giờ. Nàng ai cũng không tin, chỉ tin tưởng Lương Phi. Nghe xong Lương Phi nói, nàng liền cơm đều không có ăn, liền đem cả khuôn mặt vùi vào chậu. Lương Phi còn lại là hưởng thụ mỹ vị. 20 phút sau, Lương Phi đánh cái vang dội no cách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Quế Lan, nàng vẫn như cũ ở kiên trì không ngừng rửa mặt. Lương Phi nhìn lướt qua đồng hồ, hiện tại thời gian đã qua đi 20 mấy phút, hắn cười ha hả nói. Đại tỷ, hảo, có thể... Lâm Quế Lan không tha rời đi kia bồn ấm áp suối nước nóng thủy, nàng đem mặt lau khô, đi vào trước gương. Lương Phi nhìn đến Lâm Quế Lan mặt sau, vui sướng gật gật đầu. Lâm Quế Lan ngừng thở, tiểu tâm nhìn trong gương chính mình, đương nàng nhìn đến, trong gương chính mình làn da muốn so trước kia tế rất nhiều, hơn nữa trên mặt nếp nhăn cũng đã biến mất một chút, này thật đúng là thần. Mỗi năm nàng đều sẽ đi bệnh viện đánh mỹ dung châm, thẳng đến hôm nay nàng mới phát hiện. Cùng này ấm áp thủy so sánh với, mỹ dung châm quả thực nhược bạo. Lâm Quế Lan nháy mắt mặt mày hớn hở, lộ ra tươi cười. Nàng thiệt tình không thể tưởng được, Lương Phi cư nhiên là vị thần y. Ngay sau đó, Lương Phi lại lấy ra một ít dược liệu, đem này giao cho Lâm Quế Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buổi sáng đem này đó dược liệu chia làm thập phần, mỗi một phần đều dùng báo chí bao lên. Đại tỷ, đây là 10 ngày dược. Người mỗi ngày chiên một bao dược, tới dùng, không ra 10 ngày, bệnh của ngươi liền bình phục. Lương Phi từng câu từng chữ giao đãi, Lâm Quế Lan sau khi nghe được kích động nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nói chính là thật sự, ta ăn về sau liền thật sự có thể hảo, là có thể trở lại trước kia bộ dáng. Đúng vậy, ngươi tin tưởng ta, này dược sẽ giúp ngươi giải quyết sở hữu vấn đề, bất quá ngươi ở uống thuốc trong lúc, muốn vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Tốt nhất không cần thấy thái dương, 10 ngày qua đi, ngươi lại ra cửa, bảo đảm ngươi sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Lâm Quế Lan gật đầu như đào tỏi, nàng đem ánh mắt dừng ở kia chậu nước suối thượng, nàng lại lần nữa mở miệng. Tiểu huynh đệ, ta còn có một điều kiện, kia thủy, ngươi ở bên trong bỏ thêm cái gì? Vì sao rửa mặt lúc sau, hiệu quả như vậy hào? Lâm Quế Lan nghi hoặc hỏi, ở nàng xem ra, kia thủy chính là thần tiên thủy. Nữ nhân nước thánh, dùng qua sau, có thể thay đổi nữ nhân làn da, có thể đi trừ trên mặt các loại lấm tấm, Nếu cái nào nữ nhân có thể mỗi ngày có được loại này thủy, thiệt tình có thể vĩnh bảo thanh xuân. Lương Phi Thành thật trả lời nói, đại tỷ, ngươi hiện tại lại đi nhìn xem kia thủy. Lâm Quế Lan cao hứng chạy tới, mà khi nàng nhìn đến thủy sau, mặt lập tức âm trầm, tiếc nuối nói. Đây là tình huống như thế nào? Này thủy như thế nào biến thành loại này nhan sắc? Này thủy gọi là suối nước nóng thủy, là chuyên môn chữa trị làn da. Nhưng mỗi người chỉ có thể dùng một lần, dùng xong lúc sau, này thủy liền không hề có bất luận cái gì hiệu quả. Cuối cùng liền sẽ biến thành màu đen thủy. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đem này 10 bao dược phục xong lúc sau, làn da của ngươi muốn so hiện tại tốt hơn gấp 10 lần. Lâm Quế Lan sau khi nghe được, trong mắt tinh quang bạo lóe, trong mắt toát ra một tia kiên định. Hai cái giờ sau, cục cảnh sát người tới đón dễ thường thường, bọn họ cáo biệt Lâm Quế Lan liền rời đi. Lần này bọn họ muốn đem Thiên Chúa Pháp Sư trục xuất đến tỉnh thành, ngồi trên phi cơ kia một khắc, Hạ Tử Dương trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Lần này vì đuổi theo Thiên Tâm Pháp Sư, Lương Phi lãng phí mấy ngày thời gian, hắn về trước đến tỉnh thành Lão Trương gia tiệm cơm. Nhà này tiệm cơm vừa mới tiếp nhận, lại đem hoàn toàn không có kinh nghiệm Vương Nhị Ni lưu lại nơi này. Tuy rằng nữ nhân này thích ứng năng lực phi thường cường, mới đến không mấy ngày, tiệm cơm sinh ý liền thực khả quan, nhưng Lương Phi vẫn là có chút không yên tâm. Trở lại tiệm cơm khi, vừa lúc là giữa trưa, Lão Trương ra tiệm cơm vội thành một đoàn. Vương Nhị Ni vẫn luôn đứng ở ngoài cửa tiếp theo khách nhân, trước kia nàng chính là cái không yêu làm nổi bật nữ nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng ở tiệm cơm công tác, làm tiếp khách chính là không đứng đắn, thẳng đến nàng chân chính tiếp xúc lúc sau, nàng mới hiểu được, này công tác kỳ thật đặc biệt hảo, chỉ là người khác hiểu sai. Vương Nhị Ni nhìn đến Lương Phi sau, trên mặt lộ ra tươi cười. Ông trời, Lương Tổng, người đã tới, ta cuối cùng đem ngươi mong tới, mấy ngày hôm trước cho ngươi gọi điện thoại, ngươi vẫn luôn nói ở vội, không có thời gian trở về, còn nói đi nơi khác. Ta tại đây trong tiệm đều mau vội muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni nhìn đến Lương Phi, cả người kích động không thôi, bắt lấy Lương Phi ống tay áo, sợ hắn sẽ chạy trốn. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Vương Nhị Ni, mấy ngày không thấy, nàng cư nhiên gầy một chút, khuôn mặt nhỏ gầy một vòng. Làm sao vậy, ta xem này trong tiệm không phải thực hảo sao, nhanh lên nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lương Phi hoài thấp thỏm tâm, bất an hỏi, Đào N Lốt E Búc M ới nhất T, A I T R U, I N, T H X C O E, N E T. Vương Nhị Ni chỉ trước quầy, bất đắc dĩ nói. Thấy được sao, tiểu cô nãi nãi tới, tiểu cô nãi nãi. Lương Phi theo Vương Nhị Ni ngón tay phương hướng xem qua đi, chỉ thấy Phan Tiểu Lâm ôm hải tử, ngồi ở quầy nội. Nàng như thế nào tới, nàng không phải từ chức sao? Đối với Phan Tiểu Lâm đột nhiên tiến đến, Lương Phi cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, này đều ở hắn dự kiến bên trong. Cách chương.